Vô thượng sát thần, chương 2873, Hứa Vân Minh kích động. Gocchuyenaudio.com.jpg, Lãng Thiên hoài nghi cái này bách sát tuyệt trận là giả trận. Cũng là hợp tình hợp lý. Hai tháng trước, đầu tiên là Tà Vũ thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm. Chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, lúc ấy chấn kinh man hoang cổ cương. Thậm chí ngay cả mặt khác mấy đại cổ cương đều đang đồn dơ lên Tà Vũ danh tự. Dù sao hắn là phá vỡ 3.000 năm ghi chép. Sau đó, một tháng trước, Tiêu Phàm càng là mở bách sát các hiển hách, trực tiếp phế bỏ bách sát tuyệt trận, thành công chiếm được cái thứ hai danh ngạch. Bách sát tuyệt trận cường đại, Lãng Thiên bản thân vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải một cái thần vương cảnh tu sĩ có thể phá giải. Nhưng mà, Tiêu Phàm thực phá giải bách sát tuyệt trận, càng là sớm thông qua được khảo hạch. Nhưng hiện tại, một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Vậy mà tại uống say tình huống phía dưới thông qua được bách sát tuyệt trận khảo nghiệm. Nếu như nói Tà Vũ cùng Tiêu Phàm coi như bình thường. Vậy bây giờ cái này cũng quá không bình thường. Cho dù là Lãng Thiên, cũng lần thứ nhất hoài nghi bắt đầu bách sát tuyệt trận. Lãng trưởng lão, còn mời mở ra bách sát tuyệt trận. Chúng ta nguyện ý thử một lần. Một cái bách sát các nam tính tu sĩ quát to. Một mặt mong đợi nhìn phía trước đại điện. Hiển nhiên, người này đã nhận định bách sát tuyệt trận xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại thế nhưng là xông trận thời cơ tốt nhất. Nếu là bị bách sát các phát hiện, lại hoàn thiện trận pháp. Bọn họ nghĩ vượt qua cơ hội cơ hồ là không. Còn mời Lãng trưởng lão thành toàn. Chúng ta cũng nguyện xông bách sát tuyệt trận. Vì nhân tộc tương lai, tại hạ nguyện ý thử một lần, tu sĩ khác cũng gào lên, có ít người càng là trực tiếp đứng ở nhân tộc đại nghĩa bên trên. Nói cái gì xông trận, cũng là vì nhân tộc, Lãng Thiên nhíu mày, hắn nha, xông trận cùng nhân tộc tương lai có dám quan hệ, cho dù có quan hệ, nhân tộc tương lai đó cũng không phải là cùng ngươi nha một cái thần vương cảnh tu sĩ có thể gánh chịu nổi a, nếu là bình thường. Lãng Thiên đoán chừng sớm đã nhịn không được nổi giận, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám nổi giận, cũng không phải bởi vì pháp không trách chúng, mà là bởi vì hắn cũng hoài nghi là bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cái này bách sát các phân bộ, coi như thành bách sát các chuyện cười lớn. Lãng Thiên, nơi này chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thanh âm vang lên. Lại là đại trưởng lão Hứa Vân Minh từ đằng xa gào thét mà tới. Hắn hôm nay rời đi một chuyến bách sát các, cho nên căn bản không biết thí thần xông qua bách sát tuyệt trận sự tình. Bọn họ nghĩ xông bách sát tuyệt trận, Lãng Thiên khẽ cười khổ nói. Cái gì, chấm, Hứa Vân Minh hơi kinh hãi. Ngay sau đó khuôn mặt trở nên băng lạnh, quét mắt ở đây tu sĩ khác, đều chán sống rồi hay sao? Bách sát tuyệt trận là tốt như vậy xong sao? Hứa Vân Minh mặc dù khắp nơi khó xử Tiêu Phàm, nhưng bản tính của hắn cũng không xấu, mà là tương đối khô khan, vẫn luôn chỉ biết là theo làm theo quy củ sự tình. Bằng không mà nói, hắn đều có thể trực tiếp mở ra bách sát tuyệt trận. Để những người này đi vào chịu chết, mà không phải giận dữ mắng mỏ bọn họ, để bọn hắn biết khó mà lui. Hứa trưởng lão. Chúng ta không phải chán sống rồi, nhưng chúng ta cũng muốn xông trận, tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, vì nhân tộc ra một phần lực, một cái nho nhỏ bách sát tuyệt trận mà thôi. Hôm nay không xông qua nó, ta còn thực sự không sống được, còn mời Hứa trưởng lão thành toàn. Nguyên một đám tu sĩ dõng dạc kêu lên, giả bộ như một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ đều tưởng rằng bách sát tuyệt trận là một cái giả trận. Nhưng Hứa Vân Minh căn bản không biết nơi này tất cả. Nhìn thấy nhiều người như vậy dõng dạc lời nói. Hắn đột nhiên cảm giác đôi mắt có chút ướt át. Chấm, trong lòng của hắn càng là gầm thét. Bao nhiêu năm, hắn nha lão tử bao nhiêu năm chưa thấy qua như thế có máu. Người có cốt khí tộc. Hôm nay rốt cục gặp được, thời khắc này Hứa Vân Minh, nội tâm là cực kỳ kích động, hắn thấy, có dạng này người trẻ tuổi, Nhân tộc lo gì không cường thịnh? Hứa lão, ta đi cùng các chủ nói một tiếng. Lãng Thiên nhìn thấy một màn này, hít sâu một cái nói. Hắn là biết rõ những người này là vì sao muốn tiến vào Bách Sát Tuyệt Trận. Ở đâu là như bọn họ nói tới đồng dạng, tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, là vì nhân tộc, bọn họ cũng chỉ là một chút vì tư lợi đồ hèn nhát mà thôi. Nghĩ thừa dịp Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề, trắng trợn cướp đoạt một cái vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Lãng Thiên không dám mang xuống, tiếp tục mang xuống, đến lúc đó Bách Sát các phần lớn người đều biết Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề. Đều sẽ chạy đến sông Bách Sát Tuyệt Trận, Bách Sát các cũng không có có nhiều như vậy danh ngạch cho bọn hắn tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Người đi đi, Hứa Vân Minh cười cười. Hắn còn tưởng rằng Lãng Thiên là sướng đến phát rồ rồi. Chuẩn bị tiến đến nói cho các chủ La Thông Thiên đây. Trong chớp mắt, Lãng Thiên liền không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Hứa Vân Minh nhìn xem chung quanh Bách Sát các tu sĩ. Trong lòng càng hài lòng. Hứa lão, còn mời mở ra Bách Sát Tuyệt Trận. Vãn bối tất có trọng tạ. Lại một cái tuổi trẻ tu sĩ tiến lên. Khẩn cầu nhìn xem Hứa Vân Minh nói. Ngươi xác định, chấm, Hứa Vân Minh híp híp hai mắt. Những người này cốt khí mặc dù lây nhiễm hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ để những người này đi chịu chết. Thân làm Bách Sát các đại trưởng lão. Hắn biết rõ Bách Sát Tuyệt Trận cường hoành. Vãn bối xác định, cái kia tu sĩ trẻ tuổi 10 điểm khẳng định nói. Một bộ tráng sĩ vừa đi không trở lại bộ dáng. Tốt, Hứa Vân Minh một trận cảm động. Ngay sau đó đồng ý, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Cung điện chi môn bỗng nhiên mở ra. Tạ Hứa lão, cái kia tu sĩ trẻ tuổi kích động không thôi. Lách mình liền vọt vào. Hứa lão, chúng ta cũng muốn xông Bách Sát Tuyệt Trận. Lúc này, lại có rất nhiều tu sĩ đứng dậy. Bọn họ cũng không muốn để cái kia tu sĩ trẻ tuổi độc chiếm chỗ tốt. Bách Sát Tuyệt Trận, đồng thời chỉ có thể cho phép 100 người khảo hạch. Hứa Vân Minh trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Hôm nay Bách Sát các tu sĩ thực sự quá nhiệt tình. Ta, tính ta một người, còn có ta, chấm chấm chấm chấm, lúc này, nguyên một đám tu sĩ kêu to, có chút càng là không đợi Hứa Vân Minh mở miệng, vọt thẳng vào cung điện bên trong. Kỳ thật cái gọi là Bách Sát Tuyệt Trận, chẳng qua là một cái thời không trận pháp mà thôi. Tiến vào cung điện bên trong, liền sẽ truyền tống đến một chỗ khác đặc định không gian chiến đấu. Chỉ cần có thế giới chi lực ủng hộ, liền có thể đồng thời vận chuyển. Cho nên, cung điện nhìn qua không lớn, nhưng dung nạp chừng 100 người, cũng là không coi là nhiều. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thì có 100 người vọt vào, từng cái đều là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cấp cao nhất. Nhân tộc 3.000 vực thiên tài cấp nhân vật, nơi này chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm mấy người nghe đến đây động tĩnh khổng lồ. Cũng lần nữa chạy về, nghi hoặc nhìn bốn phía, không biết vì sao, Hứa lão, có người tiến vào, cũng đúng lúc này, Lãng Thiên lách mình xuất hiện ở Hứa Vân Minh cách đó không xa. Một mặt lo lắng nói, đúng vậy a, có 100 người tiến vào, không thể không nói, thế hệ này người trẻ tuổi thật là có gan, nếu là nhân tộc tu sĩ đều giống như bọn hắn, nhân tộc lo gì không thể. Hứa Vân Minh vuốt vuốt cái kia mỏng manh tròm râu dê. Kích động cười nói, Lãng Thiên nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Trên trán toàn là hắc tuyến. Trong lòng oán thầm, nếu là đều giống như bọn hắn ngốc, nhân tộc đã sớm không tuyệt. Tức giận thời khắc, hắn đành phải chỉ xa xa những cái kia Bách Sát các tu sĩ. Nổi giận mắng, bản trưởng lão gặp qua rất nhiều không sợ chết. Nhưng chưa bao giờ chưa thấy qua chịu chết còn gấp gáp như vậy. Cách chương.